thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 43 chương 411 chiến đấu hai. Lý Lạc Tinh nhìn thấy La Lỗi còn là khinh thị mình như vậy người. Nội tâm chính giữa đã xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên người này vẫn là cùng mấy chục vạn năm trước như thế. Còn là như thế bên trong không người. Không chút nào đem người cho coi ra gì. Nhưng là ngươi nào ngờ ta thực lực bây giờ cũng đồng dạng là chuẩn thánh. Hơn nữa ở cái thế giới này chính giữa có thế giới lực lượng gia trì. Ngươi có thể sẽ không phải là ta đối thủ. Lý Lạc Tinh đối với La Lai khí tức không sợ hãi chút nào. Cũng tương tự điều động chính mình khí tức. Phanh. Lưỡng đạo khí tức cường đại trong nháy mắt tựu tương gặp. Lưỡng đạo khí tức gặp nhau trong nháy mắt đó. Một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang vang ở tiểu thế giới này chính giữa. Bởi vì từ mấy trăm năm trước. Chủ thế giới pháp tắc ở La Lỗi một tay dưới sự thôi thúc không ngừng khôi phục. Mà thiên đình cùng địa phủ pháp tắc cũng không ngừng hướng chủ thế giới pháp tắc dựa vào. Cho nên thiên đình chính giữa phần lớn sinh linh đều đã đi chủ thế giới. Cho nên dứt khoát thiên đình chính giữa cũng không có chuyện gì ngài cảm nhận được trận này khí tức đáng sợ. Vô cùng mãnh liệt tiếng nổ vang, một lần nữa ở trong tai mọi người vang lên. Ở nơi này đạo tiếng nổ vang vang lên sau, La Lỗi cùng Lý Lạc Tinh hai người đều thối lui nửa bước. La Lỗi có một ít kinh ngạc nhìn Lý Lạc Tinh. Không nghĩ tới cái này tiểu tử thực lực lại so với mấy chục vạn năm trước cường đại hơn một chút. Lại có thể nhận lấy chính mình thất tầng uy áp. Nhưng là, thì như thế nào con kiến hôi vẫn là con kiến hôi. Mình mới sử dụng chính là bất quá bảy thành công lực. Mà tiểu tử này cũng đã như thế khó mà tiếp nhận. Muốn là mình vận dụng chính mình toàn bộ thực lực kia tiểu tử này còn có tiếp khả năng. Cho nên coi như tiểu tử này thực lực tăng lên, La Lỗi hay lại là cũng không có đem nó cho coi ra gì. Ha ha, La Lỗi, ngươi cái tên này, vài chục vạn năm còn không có một chút tiến bộ, vẫn là không gì hơn cái này a. Lý Lạc Tinh cười ha ha giọng chính giữa không chút nào đem La Lỗi cho coi vào đâu. Ngay trong ánh mắt chỉ có vô tận coi rẻ vẻ. Ha ha ha. Mọi người sau khi nghe xong, rất phối hợp cười ha ha. Một trận này trận tiếng cười nhạo truyền vào La Lỗi trong tai. Để cho La Lỗi sắc mặt có một ít biến hóa đến đỏ bừng lên phía sau hắn khí tức trở nên càng nóng nảy. Thậm chí tiểu thế giới này có một ít không gian đều bị nàng trực tiếp cho bóp vỡ. Hắn tự đi tới nơi này cách khu trung thế giới sau còn không có một người dám cùng hắn nói như vậy. Như vậy con kiến hôi lại dám như thế chăng chữa trị, ngươi tới xếu cợt bản tỏa, nhất định chính là không biết phải trái. Các ngươi, tại tìm chết sao? La Lỗi một tia thanh âm trầm thấp truyền để cho bọn họ nghe được có một ít kiềm chế. Có thể tưởng tượng được bây giờ La Lỗi đã tức giận đến trình độ nào. Các ngươi đã muốn chết như vậy, tòa kia thành toàn cho các ngươi. La Lỗi khí tức đã kinh biến đến mức vô cùng cường đại. Thậm chí để cho không trung cũng có một tí biến sắc. Hơn nữa trên bầu trời tiếng sấm càng thêm mãnh liệt. Bất quá lần này có thể không phải bởi vì thiên đạo người chấp trưởng tức giận. Mà là bởi vì La Lỗi thực lực mạnh mẽ quá đáng mà sửa đổi một chút biến hóa thế giới này khí tượng pháp tắc. Các ngươi làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Có một ít bại lộ La Lỉa đã không đi quản những thứ khác nữa. Chỉ muốn đem trước mắt mấy cái này dám tới cười nhạo mình con kiến hôi cho bóp nát bấy, tạo thành bánh nhân thịt. Để cho bọn họ biết rõ mình cường đại như vậy tồn tại, không thể nhục. Nhục chi? Hẳn phải chết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 43 chương 412 chiến đấu ba. Cắt ta xem chết là ngươi. Lý Lạc Tinh nghe được La Lỗi lời nói sau, nhưng mà khinh thường bĩu môi một cái. Như vậy ra hỏa cũng chỉ ở trong miệng nói dễ nghe. Ngươi nếu tâm có thể không tin người này thật có chuyện tới làm chết chính mình. Không nói trước hắn có hay không cái năng lực kia. Cho dù có chính mình sống chết trước mắt. Chính mình sư phụ chẳng lẽ sẽ không tới cứu mình, cho nên từ đầu chí cuối hắn cũng chưa có đem người này cho coi ra gì. Cùng tiến lên Lý Lạc Tinh minh bạch, bọn họ lại bố trí nhiều năm như vậy, là vì lần chiến đấu này. Nếu như một lần cuối cùng chiến đấu cũng không để cho các bằng hữu mình ra sân lời nói, bọn họ sẽ biểu hiện rất thất vọng. Cho nên Lý Nếu Hinh cũng biết mình không thể một người đem người này cho đánh chết. Tốt bọn họ chỉ có thể cũng tương tự không do dự trực tiếp vén tay áo lên liền lên tràng. Dù sao bọn họ chỉ có thể chờ đợi đến một trận chiến đấu, nhưng là chờ mấy trăm ngàn năm. Bọn họ có thể không muốn bỏ qua, nếu là thật bỏ qua, đó cũng không có sau này. Hơn nữa nếu như mình người đang không được phòng lời nói, phỏng chừng chờ một lát cũng chưa có chính mình ra sân phần. Cùng đi sao vậy thì tới đi. Cho các ngươi bày kiến cỏ này. Nếm thử một chút bản tỏa lực lượng chân chính. Cho các ngươi những con kiến hôi này biết cùng bản tỏa chinh lệch bực nào đại khoảng cách. La Lỗi nhìn thấy bọn họ chuẩn bị cùng đi vây công chính mình, không những không hoảng hốt một chút, hơn nữa càng hưng phấn. Đem bọn họ cũng đánh bại, mới có thể cho thấy chính mình cường đại. Hơn nữa mình cũng còn có thể thu được đánh bại này thiên đạo người chấp trưởng một thứ cuối cùng. Đến lúc đó chỉ cần đem mấy người bọn hắn oán niệm tập tụ chung một chỗ. Đem mảnh thiên địa này nguyên pháp tắc cho hoàn toàn ô nhiễm. Như vậy thì coi là thiên đạo người chấp trưởng không tiếc bất cứ giá nào tới cùng tự mình động thủ. Cũng đối với chính mình sinh ra không bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí chỉ có thể tùy tự mình tiến tới xẻ thịt. Phá thiên nhất kích. Theo La Lỗi bắt đầu điều động trong cơ thể mình linh khí. Sau lưng của hắn cũng xuất hiện nhất căn to ngón tay lớn hư ảnh. Cái này ngón tay hư ảnh cũng không so với khổng lồ. Phảng phất thật giống như phải đem mảnh này thiên đô cho xuyên phá như thế. Đi La Lỗi trong mắt vẻ khinh thường bộc phát mãnh liệt. Như vậy con kiến hôi có thể hay không ở chỉ một chiêu này chịu đựng được còn là một loại vấn đề. Hắn thấy là tuyệt đối không chống nổi chỉ một chiêu này. Phải biết, ở một cái tiểu thế giới chính giữa, chỉ một chiêu này, nhưng là đem tiểu thế giới kia thiên đạo cũng cho hoàn toàn xuyên phá. Như vậy con kiến hôi, lại có tư cách gì tới cứng đối cứng tiếp lấy chỉ một chiêu này con kiến hôi. Thấy được bản tỏa thực lực cường đại đi. Lần này bản tỏa cũng nói cho các ngươi biết một cách đạo lý, đom đóm là vĩnh viễn cũng không thể với Hảo Nguyệt tranh huy. La Lỗi trong lòng đã hiện lên mấy người bọn hắn chết hiểu tại chỗ tình cảnh. Chính là mấy cách đại La Kim tiên đỉnh phong. Tại sao có thể có như vậy thực lực tới cứng đối cứng nhận lấy chính mình một chiêu. Chờ đợi bọn hắn chỉ có một kết quả, đó chính là tan tành mây khói, liền linh hồn cũng sẽ không lưu lại một điểm. Bất quá đến lúc đó bọn họ ở thiên địa này chính giữa lưu hạ tối hậu một chút dấu vết. Quán niệm cũng sẽ trở thành tự mình tiến tới phá hư thế giới này cuối cùng một kiện đồ vật. Mặc dù bọn họ mười mấy vạn năm trước chạy thoát chính mình lợi dụng. Nhưng là bây giờ vẫn không muộn. Bọn họ vẫn như cũ phải bị chính mình cho lợi dụng. Ha ha, ngươi cũng chỉ có thể như vậy trình độ. Một đạo khinh thường thanh âm truyền thật giống như căn bản không hề đem hắn tự hào một chiêu cho coi vào đâu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 43 chương 413 tùy ý giải quyết hừ ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. La Lỗi cũng không có đem Lý Lạc Tinh những lời này cũng để ở trong lòng. Nhưng hắn cho là đây chẳng qua là Lý Lạc Tinh ở trước khi chết mạnh miệng lời nói. Như kiếm một thanh toàn thân lam sắc như thủy lợi kiếm xuất hiện ở Lý Lạc Tinh trong tay. Ngươi nếu là không có do dự, trực tiếp cầm trong tay một thanh kiếm sắc, hướng về phía hư ảnh kia ngón tay tiến lên. Muốn dùng một thanh lợi kiếm đem hư ảnh kia ngón tay cho hoàn toàn chặt đứt. Ha ha ha. Vùng vẫy giấy chết, liền như ngươi vậy thực lực còn có gan tới dám đón đỡ ta một chiêu này. La Lỗi nhìn thấy Lý Lạc Tinh như thế không biết tự lượng sức mình. Hướng chính mình hư ảnh kia ngón tay tiến lên. Nhất thời liền cười ha ha lên, hắn đã thấy đợi một hồi Lý Lạc Tinh là như thế nào chết. Chờ chuyện xảy ra tình nhất định sẽ rất xuất sắc. Phá cho ta, chỉ thấy Lý Lạc Tinh tay cầm một thanh kiếm sắc. Lại không chút do dự nào hướng về phía kia đến trên ngón tay chém tới. Phanh! Lợi kiếm cùng đạo kia ngón tay trong nháy mắt đụng nhau. Hai vật sinh ra một cái cường đại tiếng vang. Không biết tự lượng sức mình. Coi như La Lỗi chuẩn bị thay Lý Lạc Tinh nhặt xác thời điểm. Sắc mặt hắn nhất thời thì trở nên vô cùng khó coi lên, thậm chí còn có một ít giận dữ. Ngay trong ánh mắt xen lẫn một tia không dám tin thần sắc. Phảng phất chưa bao giờ ngờ tới sự tình sẽ trở nên như thế. La Lỗi vì sao lại trở nên như thế đây? Bởi vì làm chuôi này lợi kiếm cùng ngón tay đụng nhau trong nháy mắt. tay kia chỉ ở đó một thanh kiếm sắc trước mặt. Hình như là ni lon như vậy trong nháy mắt bị chém đứt. Mà kia tới ngón tay bị chém đứt sau cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Điều này sao có thể? Như vậy con kiến hôi làm sao có thể có như vậy lực lượng? Làm sao có thể cứng đối cứng nhận lấy ta một chiêu này? Đây tuyệt đối không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. La Lỗi hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình. Nội tâm của hắn chính giữa nghĩ là hắn một cái này tay chỉ có thể đem Lý Lạc Tinh cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa đè được nát bấy. Mà không phải bị Lý Lạc Tinh trong tay kia một thanh kiếm sắc cho chém không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta minh bạch. Ta minh bạch. Nhất định là ngươi người này trong bóng tối đùa bỡn thủ đoạn, ngươi người này cũng sắp chết. Còn bất an như vậy phân. Chờ bản tòa giải quyết hết nơi này sự tình sau. Nhất định sẽ tìm ngươi hào hào trò chuyện một chút. Bản tòa đợi một hồi sẽ cho ngươi biết. Phải làm bản tòa giá là cái gì, bản tòa sẽ đem ngươi thế giới từng chút cho xé tan thành từng mảnh. Theo lý mà nói, Lý Lạc Tinh là tuyệt đối không. Thể nào địch nổi chỉ một chiêu này, tuyệt đối sẽ tại chính mình tờ này trước mặt bị nghiền nát bấy. Nhưng là sự thật lại không phải như vậy, hắn bình an nhận lấy tờ này. Hơn nữa lấy thái độ cứng rắn đem chỉ một chiêu này cho đánh tan tan thành mây khói. Tuyệt đối không phải chính là một cái Lý Lạc Tinh thực lực có thể làm được. Thậm chí bọn họ tổng lại cũng không thể nào làm được như vậy trình độ. Bất quá, La Lỗi nhất thời liền nghĩ đến một cách đã bị mình coi thường người. Kia chính là cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng. Mặc dù đang chính mình nằm trong dữ liệu, thế giới này thiên đạo người chấp trưởng đã là trọng thương trong người. Nhưng là hắn đến trước mới thôi còn chưa chết đây. Chỉ cần hắn không có chết, hắn liền có thể vận dụng cái thế giới này quyền hạn. Dùng cái thế giới này lực lượng đến giúp đỡ mấy người này đối kháng chính mình. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Bọn họ tại sao có tư cách xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa còn có lá gan đó tới khiêu khích chính mình. Thiên đạo người chấp trưởng ngươi hẳn phải chết, La Lỗi có một ít cắn răng nghiến lợi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 43 chương 414 cửu thiên loạn, ha ha, La Lỗi không gì hơn cái này. Ngươi cũng chỉ có như vậy thủ đoạn. Lý Lạc Tinh đang bày tỏ có một ít phong khinh vân đảm. Thật giống như mới vừa rồi nhưng mà tiện tay ra một chiêu mà thôi. Căn bản không hề đem mình đối diện người kia cho coi vào đâu. Đừng tưởng rằng có thiên đạo người chấp trưởng đang giúp ngươi, ngươi liền có thể đánh bại được bản tỏa. Chắc hẳn bây giờ thiên đạo người chấp trưởng cũng không tốt hơn đi. Lại không để ý chính mình trọng thương trong người. Mà động dùng chính mình thế giới quyền hạn đến giúp đỡ mấy người các ngươi con kiến hôi. Nhưng là hắn cũng không biết. Chỉ cần hắn càng hao phí càng nhiều lối đi quyền hạn. Như vậy thiên địa này nguyên pháp tắc cũng sẽ bị bản tỏa càng ô nhiễm càng nhanh. Đến lúc đó hắn chết cũng liền càng thảm. La Lỗi có một ít hận hận nói. Cái thế giới này thiên đạo chỉ chứa lại nhiều lần chạy đến cùng mình đối nghịch. Nhất định chính là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Chờ đến chính mình đem mấy tên này bóp chết sau. Nhất định sẽ đến thiên đạo không gian chính giữa đi tìm cái tên kia cho tính một chút sổ cái. Cũng sẽ để cho hắn thử một loại sống không bằng chết mùi vị. Lý Lạc Tinh nghe được La Lỗi lời nói sau. Cũng biết La Lỗi bây giờ đã hiểu lầm cái gì, bất quá hắn cũng vui như thế. Ta không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì, Lý Lạc Tinh sắc mặt nhất thời cũng có chút đại biến. Có một ít không có hảo ý nhìn La Lỗi. Ngay trong ánh mắt thậm chí xuất hiện một tia vẻ lo âu. Không khỏi để cho La Lỗi càng tin tưởng chính mình suy đoán là chính xác. Thế giới này thiên đạo người chấp trưởng tuyệt đối chống đỡ không bao lâu. Chỉ cần mình chống nổi một hồi này. Đến lúc đó bọn họ còn chưa phải là mặc cho chính mình xẻ thịt. Ha ha, hy vọng La Lỗi người này biết hết thảy sau sẽ không lại chết một lần chứ. Đứng ở Lý Lạc Tinh bên người Hứa An vẫn nhìn Lý Lạc Tinh biểu tình là như thế nào biến hóa. La Lỗi không biết, hắn còn không biết sao, tiểu tử này tuyệt đối là giả bộ tới. Hơn nữa giả bộ còn là như thế giống như. Nhất định chính là cái ảnh đế. Được. Không cùng các ngươi những con kiến hôi này tiếp tục nói nhảm đi xuống. Chờ giải quyết xong các ngươi sau. ta còn muốn đem các ngươi cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng rồi đưa đi xuống thấy các ngươi đây. La Lỗi bây giờ đã có nhiều chút mất đi kiên nhẫn. Chính mình lại đang như vậy con kiến hôi trên người lãng phí như vậy thời gian bao lâu. Như vậy thời gian cho mình. Mình đã có thể đem cái thế giới này cho hoàn toàn cướp lấy xuống cho nên hắn dự định một chiêu liền giải quyết như vậy con kiến hôi. Không nên để cho như vậy con kiến hôi tiếp tục lãng phí đến chính mình thời gian. Chính mình thời gian nhưng là rất quý giá đây. Các ngươi những con kiến hôi này có thể thấy được ta cường đại nhất một chiêu. Cũng không uổng các ngươi những con kiến hôi này đi tới trên đời này. La Lỗi trên mặt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Cửu thiên loạn, La Lỗi trên mặt sinh ra một tia bình chi sắc. Thiên địa chính giữa đến trước mới thôi cũng vẫn là phong bình lãng. Ầm ầm, trong nháy mắt thiên địa chính giữa tiếng sấm không ngừng vang lên. Biển gầm, động đất, bão, ngày này thiên nhiên tai hại cũng không ngừng ở các nơi trên thế giới chính giữa xuất hiện. Phảng phất thế giới này trong khoảnh khắc đó cũng đã loạn mở. Ầm ầm, trên bầu trời tiếng sấm vẻ vẫn ở chỗ cũ không ngừng vang lên. Ở trên trời đảo không gian chính giữa Lâm Mấu có một ít cau mày một cái. Bởi vì hắn từ thế giới nguyên pháp tắc bên trong lại cảm nhận được thế giới nguyên pháp tắc. Ở một chiêu này trước mặt lại bị uy hiếp ý. Cũng không tệ lắm. Lâm Mấu có một ngày tán thưởng quả nhiên bị phái ra cướp lấy thế giới người quả thực không đơn giản. Cũng tỉ như một chiêu này có thể không phải tùy tiện chuẩn thánh liền có thể thả ra ngoài. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 43 chương 415 nhất cử lưỡng tiện bất quá cũng chỉ là cũng không tệ lắm mà thôi. Lâm Mấu cười lạnh. Có lẽ hắn một chiêu này ở trong mắt người khác là thập phân cướp được. Nhưng là ở trong mắt Lâm Mấu. Lại cũng không phải là cường đại như vậy. Lâm Mấu nhấc giơ tay lên, làm một cái dùng sức đè tay thế. Trong nháy mắt. Nguyên cái thế giới này đã phát sinh hết thảy thiên tai trong nháy mắt ngừng đi xuống. Phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện như thế. Nhưng là Lâm Mấu cũng không có hoàn toàn đem hắn một chiêu này cho thanh trừ hết. Dù sao hắn trước giờ học hay lại là trọng thương trong người. Lại làm sao có thể sử dụng qua cường đại như vậy nắm quyền lực lượng đây nếu không để cho La Lỗi người này hoài nghi mới phải. Hơn nữa hắn tin tưởng Lý Lạc Tinh đã có thể tiếp được hắn một chiêu này. Dù sao hắn một chiêu này, phần lớn năng lượng cũng đã bị mình lặng lẽ cho lau đi xuống. Nhưng mà hắn bây giờ còn chưa phát hiện mà thôi. Kiệt kiệt tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? La Lỗi lãnh sắc nhìn Lý Lạc Tinh. Trong mắt của hắn xem ra, Lý Lạc Tinh tiểu tử này đã là một người chết. Hắn có thể không tin ngươi tiểu tử này trước lực lượng có thể tiếp xúc chỉ một chiêu này. Hắn ở một chiêu này trước mặt chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Cắt. Ngươi trừ có thể ngoài miệng nói một chút. Mà chẳng thể làm gì khác. Lý Lạc Tinh không sợ hãi chút nào cái gì. Trực tiếp giễu cợt đi qua. Hơn nữa hắn cũng cảm giác chính mình sư phụ đã tại âm thầm trợ giúp chính mình. Đem một chiêu này lực lượng cho tiêu trừ hơn nửa. Chính mình thì càng thêm không cần e ngại hắn một chiêu này. Hừ, con vịt chết mạnh miệng. Đến lúc đó nhìn ngươi chết như thế nào. Càng ngày càng nhiều lực lượng xuất hiện ở La Lỗi trước mặt. Mặc dù lớn tự nhiên chính giữa tai hại bị Lâm Mấu cho tiêu trừ hơn nửa. Nhưng là trước kia chuyện phát sinh hay là để cho hắn sinh ra rất nhiều tai hại lực lượng. Một câu hắn một chiêu này chủ yếu nhất chính là phá hư thiên địa. Để cho thiên địa vô thời vô khắc cũng phát sinh thiên tai. Sau đó hắn sẽ lợi dụng những thứ này phát sinh tai hại hút thu lực lượng. Phổ thông những thứ này thiên tai sinh ra lực lượng đều là vô cùng oán hận. Hắn thật sự thả ra một chiêu này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vừa có thể hoàn toàn hư hại xuống mảnh thiên địa này pháp tắc. Tiêu trừ thiên đạo người chấp trưởng lực lượng. Còn có thể giải quyết xuống trước mắt cái này cản trở tiểu tử. Đi thấy bị hắn tụ tập lại lực lượng đã không sai biệt lắm. Hắn cũng sẽ không tụ tập, những lực lượng này đối phó một cái chính là Lý Lạc Tinh đã hoàn toàn đủ. Sau đó chính là thật tốt thưởng thức tiểu tử này là thế nào chết. Ngươi chuẩn bị xong chịu chết đi. La Lỗi cười lạnh, chính mình tụ tập toàn bộ oán niệm cũng hướng Lý Lạc Tinh đám người công kích đi. Muốn biết rõ mình tụ tập lại một ít oán niệm. Nhưng là liền phổ thông chuẩn thánh đại năng cũng không có lá gan đó dám đi cứng đối cứng. Huống chi là mấy cái này chính là đại la kim tiên. Mấy cái này đại la kim tiên ở chỉ một chiêu này trước mặt chỉ có chết một cái kết quả. Chỉ thấy La Lỗi hướng về phía Lý Lạc Tinh đám người công kích đi, kia vô tận oán niệm chính giữa phảng phất tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Bên trong thật giống như có vô số gương mặt người đang gào thét đến. Muốn đem bọn họ trước mắt hết thảy chuyện ngươi cũng lôi đến cái này hắc vụ chính giữa đi. Để cho trong mắt bọn họ hết thảy sinh mạng thành là ngay trong bọn họ một thành viên. Kiệt kiệt kiệt. Tới nha, tới cùng chúng ta trở thành một dạng tồn tại đi. Đột nhiên, Hứa An những thứ này còn chưa trở thành chuẩn thánh nhân bên tai đột nhiên xuất hiện lời nói như thế. Thật giống như có vô số miệng ở tại bọn hắn trong tai thấp giọng đầu độc đến. Muốn để cho bọn họ thành vì chúng nó một thành viên trong đó. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 43 chương 416 thiên kiếm Lý Lạc Tinh những mày một cái. Quả nhiên, người này cuối cùng một chiêu cũng không phải giải quyết dễ dàng như vậy. Mặc dù mình cũng không có quá nhìn ở trong mắt. Nhưng là mình một phe này còn có mấy cách là không có có đột phá đến hắn cảnh giới này người. Tự nhiên sẽ bị hắn một chiêu này ảnh hưởng. Nếu như mình không còn có thể giải quyết xuống một chiêu này lời nói. Bọn họ có lẽ thật có thể sẽ vĩnh viễn xa vào đi xuống. Nhưng là hắn đột nhiên nhớ tới chính mình thật giống như không có đối với trả như vậy chiêu số cái gì tốt phương pháp. Thiên địa chính giữa oán niệm tốt nhất là dùng hạo nhiên chính khí tới thanh trừ hết. Nhưng là chính bản thân hắn cũng không có tu luyện qua hạo nhiên chính khí. Mặc dù mình trong tay cũng có như vậy một hai chiêu thanh trừ oán niệm phương pháp. Nhưng là đối phó cường đại như vậy oán niệm. Thật giống như cũng không có gì quá chỗ đại dụng. Xem ra kế trước mắt chỉ có đem La Lỗi người này cho giết chết. Lý Lạc Tinh lạnh lùng nhìn đứng ở còn vừa ở xem kịch vui La Lỗi. Mặc dù mình sẽ không bị một tia oán niệm cho ảnh hưởng, nhưng là mình bằng hữu cũng không có đã biết dạng thực lực. Nếu như tiếp tục nữa lời nói coi như là mình cũng cứu không bọn họ. Cho nên bây giờ chỉ có đem La Lỗi giết chết mới có thể đem bọn họ giải cứu ra, dù sao oán niệm cũng có người khống chế. Nếu như khống chế người cũng không có khí tức. Như vậy một tia oán niệm tự nhiên sẽ biến mất không còn tâm hơi mất tâm. Thậm chí bị thiên địa đưa cho sửa đổi trở thành thiên địa nguyên pháp tắc lực lượng. Ai thời gian cũng lãng phí quá nhiều trực tiếp dùng một chiêu kia đi. Lý Lạc Tinh nhìn một chút trong tay mình kia bính kiếm. Thanh kiếm này được đặt tên là Như Kiếm. Là đại biểu cái thế giới này thiên đạo nắm quyền. Là mình sư phụ sử dụng chính mình nắm quyền mà đúc mà thành. Nắm giữ kiếm này người là được coi là như thiên đạo người chấp trưởng. Nhưng là bởi vì hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn thành là thiên đạo người. Cho nên bên này hắn cũng không thể hoàn toàn vận dụng tất cả lực lượng. Nhưng là đối phó một cái chính là La Lỗi đã đủ. Chậm rãi điều động chính mình khí tức để cho Như Kiếm cảm thụ chính mình khí tức. Hắn thực lực bây giờ đã hoàn toàn có tư cách để cho thiên địa nguyên pháp tắc tới thừa nhận. Hơn nữa chớ nói chi là, hắn tới chính là coi như nhiệm kỳ kế thiên đạo tới bồi dưỡng. Trên người hắn bao nhiêu cũng tồn tại một chút thiên đạo khí tức. Cho nên cảm nhận được hắn khí tức sau, Như Kiếm cũng không có phản kháng cái gì trực tiếp ứng hắn. Lần này hắn đã có thể miễn cưỡng trưởng khống một thanh này đại biểu thiên đạo ý chí lời kiếm. La Lỗi. Chịu chết đi. Cảm nhận được Như Kiếm lấy thái độ cứng rắn ứng chính mình. Lý Lạc Tinh cũng sẽ không tiếp tục chờ tiếp. Trực tiếp hướng về phía La Lỗi xuất thủ. Nhìn thấy đứng ở một bên La Lỗi mặt kia thượng đã trưởng khống hết thảy biểu tình, hắn đã thập phân khó chịu rất lâu. Chỉ muốn dùng một quyền hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Thiên kiếm Lý Lạc Tinh trong tay kia một thanh Như Kiếm trong nháy mắt trở nên vô cùng chói mắt lên, phảng phất một thanh này kiếm chính là cái thế giới này tất cả ý chí. Đi chết. Như Kiếm cũng biến thành vô cùng khổng lồ. Không ngừng hướng La Lỗi công kích tới. Muốn một đòn đem La Lỗi chạm dưới kiếm. Cái gì? Nguyên tự nhận là trưởng khống hết thảy La Lỗi. Nhìn thấy Lý Lạc Tinh lại thả ra như vậy một tấm. Hoàn toàn không thể tin được. Giống như hắn như vậy con kiến hôi, làm sao có thể vận dụng cường đại như vậy lực lượng. chẳng lẽ hắn đã thiêu đốt tinh huyết có thể coi là như thế nào đi nữa, thiêu đốt tinh huyết chính là một cách đại la kim tiên, lại làm sao có thể vận dụng như vậy lực lượng. Như vậy lực lượng đã đủ để cho hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 43 chương 417 không thể tin được, La Lỗi cút đi. La Lỗi hung hăng cắn răng. Thiên đạo người chấp trường, chẳng lẽ ngươi thật cũng không cần mệnh hay sao? Chỉ có thiên đạo người chấp trường trong bóng tối trợ giúp Lý Lạc Tinh tiểu tử này. Lý Lạc Tinh tiểu tử này mới có cơ hội thả ra cường đại như vậy lực lượng. Cũng chỉ có cái giải thích này mới giải thích thông hắn tại sao đột nhiên trở nên cường đại như thế. Nhưng là này thiên đạo người chấp trưởng chẳng lẽ liền thật không muốn chính mình mệnh không được. Lại hao phí giá cao như vậy đến giúp đỡ tiểu tử này. Hắn tại chính mình bố trí bên dưới nhất định đã trọng thương. Nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn liều lĩnh giá. Trợ giúp tiểu tử này. Chẳng lẽ hắn thật không đem mình mệnh làm mệnh thiên đạo người chấp trưởng. Bản tòa hẳn trước tiên liền giải quyết ngươi cái phiền toái này. La Lỗi trong lòng thầm hận. Thầm hận chính mình. Tại sao trước tiên phát hiện thiên đạo người tồn tại sau, không có đem hắn giải quyết xuống. Cho tới hiện tại hắn lặp đi lặp lại nhiều lần ra tìm đến mình cục. Hừ, cho dù có thiên đạo người chấp trưởng đang giúp ngươi, nhưng là làm vẫn không sợ. Bản tỏa sẽ để cho ngươi cảm nhận được, chỉ có thuộc về mình lực lượng mới là thật, mượn người ngoài vẫn là người ngoài. Mặc dù hắn một chiêu này đã cường đại như thế, nhưng là cũng chỉ có thể để cho La Lỗi thêm chút cảnh giác mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ, đó cũng không phải thuộc về Lý Lạc Tinh lực lượng. Lý Lạc Tinh căn hoàn toàn không có bản lĩnh trưởng khống cường đại như vậy lực lượng. Coi như hắn mượn thiên đạo người chấp trưởng lực lượng phát động một chiêu này cũng không làm gì được chính mình. Ngăn cản mặc dù trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng là hắn vẫn là không có bất kỳ một chút buông lỏng. Dù sao hắn cũng không biết ở một chiêu này bên trong thiên đạo người chấp trưởng có còn hay không trợ giúp. Hắn cũng không muốn đến cuối cùng này lúc mấu chốt, lật thuyền trong mương. Cho nên hết thảy đều là cẩn thận là hơn. Hắn vận dụng mình bây giờ toàn bộ lực lượng tới ở trước mặt mình đi một cái phòng ngự tầng. Hắn thấy chính hắn một phòng ngự tầng đã hoàn toàn có thể tiếp lấy Lý Lạc Tinh tiểu tử này một chiêu này. Nếu như loại lực lượng này là thuộc về hắn chính mình, hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một hai phần. Nhưng là tiếc nuối là cường đại như vậy lực lượng cũng không thuộc về chính hắn. Hơn nữa hắn cũng không có tư cách tới nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Cho nên kết cục hay lại là như thế, Lý Lạc Tinh tiểu tử này tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Mà mình cũng có thể an an ổn ổn cướp lấy cái thế giới này toàn bộ quyền khống chế. La Lỗi chịu chết đi, tay cầm như kiếm Lý Lạc Tinh khoảng cách La Lỗi phòng ngự tầng càng ngày càng gần. Trong nháy mắt giữa, Lý Lạc Tinh trong tay như kiếm liền đụng chạm Lý Nhược Hân thiết lập xuống phòng ngự tầng. Bất quá nhưng ở phòng ngự tầng phía ngoài cùng dừng lại. Ha ha ha. Thấy là như tình huống như vậy, La Lỗi ngay lập tức sẽ cười lớn, hết thảy đều tại chính mình như đã đoán trước. Coi như lực lượng này cường đại đi nữa, cuối cùng cũng không phải thuộc về chính ngươi. Lại làm sao có thể đột phá bản tỏa phòng ngự? La Lỗi cười nhạo, bây giờ còn ngây người ở bên ngoài Lý Lạc Tinh. Phòng trừng tiểu tử này thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một loại kết quả đi. Hao hết trăm ngàn cay đắng mới thả ra ngoài một chiêu này, thậm chí ngay cả chính mình phòng ngự cũng đột phá. Như vậy kết quả phòng trừng sẽ để cho hắn tuyệt vọng đi. A, ngươi có phải hay không đắc ý quá sớm một chút? Thân ở phòng ngự tầng bên ngoài Lý Lạc Tinh ngoài miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. La Lỗi người này quả nhiên vẫn là như thế tự đại. Hơn nữa đến bây giờ còn không có nhận rõ ràng tình huống. Tạp sát. Một đạo kỳ tiếng vang lạ ở trong tai mọi người vang lên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 43 chương 418 không dám tưởng tượng cái gì. La Lỗi trên mặt lộ ra một bộ không thể tin được thần sắc. Đạo này tiếng vang mặc dù rất nhỏ, nhưng là mọi người tại đây cũng là thực lực gì thấp nhất cũng là một vị đại la kim tiên hậu kỳ. Bất kể biết bao tiểu hưởng âm thanh đều có thể bị bọn họ tin tưởng nghe được. Nói với người khác, La Lỗi một vị đã là chuẩn thánh đại năng người. Hơn nữa tầng này phòng ngự tầng là hắn thả ra, hắn đối với phòng ngự tầng phía trên phát sinh cái gì sao dạng sự tình cũng hiểu rõ rõ ràng ràng. Cho nên hắn mới sẽ lộ ra như thế chăng dám tin thần sắc. Bởi vì mới vừa rồi chính mình phòng ngự tầng ở tiểu tử này trong kiếm phá toái. Thật giống như như bọt phổ thông trực tiếp bị hắn kiếm cho thọt được phá toái. Chuyện này. Làm sao có thể la lỗi căn không tin là như vậy kết quả. Đã biết một phòng ngự tầng có thể là mình vận dụng chính mình thật sự có thể động dụng toàn bộ linh khí tới thả ra. Tiểu tử này thực lực làm sao có thể cho đánh vỡ hơn nữa thực lực cường đại cũng không hoàn toàn đúng thuộc về hắn. Hắn làm sao có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng đây quả thực là không thể nào. Ha ha la lỗi. Đi qua mấy trăm ngàn năm. Ngươi vẫn là không có thay đổi một chút. Vẫn là như thế tự đại. Chưa từng đem bất luận kẻ nào coi ra gì qua. Lý Lạc Tinh cười lạnh nhìn sắc mặt tái nhợt la lỗi. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý. Ngươi bây giờ cũng chẳng qua là có chút đánh vỡ ta một chút phòng ngự tầng. Cách hoàn toàn phá toái còn kém xa đây. Mặc dù bây giờ hắn phòng ngự tầng đã bị đánh vỡ một chút. Nhưng là la lỗi hay lại là như cũ đối với chính mình phòng ngự tầng có lòng tin. Lý Lạc Tinh tiểu tử này cũng chỉ có thể làm được như vậy trình độ. Dù sao cổ lực lượng này không phải là thuộc về hắn. Nghĩ đến đây. Hắn không khỏi an tâm xuống đánh nát chính mình một chút phòng ngự tầng thì như thế nào lại có thể hoàn toàn đem mình phòng ngự tầng cho kích phá sao trò cười. Nếu là hắn thật có cường đại như vậy thực lực. Vì sao hắn một mực chậm chậm từ từ ha ha. Ta có hay không như vậy thực lực. Lau mà đợi. Lý Lạc Tinh hướng về phía la lỗi có một ít không có hảo ý cười cười. Vẻ tươi cười nhìn đến la lỗi trong lòng có một ít khẽ run. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có khả năng kia. Đem mình phòng ngự tầng cho đánh vỡ hay sao không. Đây tuyệt đối không thể nào. Đã biết phòng ngự nhưng là vận dụng chính mình toàn bộ chân khí. Coi như là phổ thông chuẩn thánh tới cũng là không đánh lại. Huống chi chỉ là một đại la kim tiên tiểu tử. Lại làm sao có thể sẽ có như vậy thực lực hắn nhất định là đang hư trương thanh thế tới làm nhiễu chính mình. Đúng nhất định là như vậy. Chẳng biết tại sao. Từ mới vừa rồi Lý Lạc Tinh lộ ra kia một bộ không có hảo ý nụ cười sau. La lỗi vẫn ở trong lòng an ủi chính mình. Phảng phất nội tâm của hắn chính giữa đã có nhiều chút tin tưởng. Lý Lạc Tinh là thực sự có phương pháp đem mình phòng ngự cho đánh vỡ. Nhưng là trong nháy mắt lại lắc đầu thầm nói đây tuyệt đối không thể nào. Phá cho ta Lý Lạc Tinh một lần nữa gia tăng trên người mình lực lượng. Tạp sát. La lỗi thật sự thả ra ngoài phòng ngự tầng thượng vết sách càng ngày càng lớn, nhìn tùy thời liền muốn phá tan tới như thế. Chỉ cần phòng ngự phá tan đến. Lý Lạc Tinh kiếm trong tay sẽ gặp không chút nào bất kỳ ngăn trở đâm vào đến la lỗi tim chính giữa. Điều này sao có thể đây tuyệt đối không thể nào. La lỗi bây giờ có một ít hoảng. Theo bây giờ nhìn lại, ngươi nếu tâm tiểu tử này thật là có máy sẽ đem mình phòng ngự cho đánh vỡ. Nếu như mình phòng ngự bị phá vỡ kia một thanh kiếm liền không có chút nào ngăn trở hậu quả kia. Hắn đã không dám nghĩ tiếp nữa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 43 chương 419 thiêu đốt tinh huyết đây tuyệt đối không thể. La lỗi tại nội tâm chính giữa thầm nói. Chính mình kế hoạch đã hoàn thành được. Không sai biệt lắm, mình tại sao có thể hứa hẹn ở chính là một cách bên trong thế giới. Chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ đi gặp đến chủ thượng sau, chủ thượng nhất định sẽ không keo kiệt sắc ban thưởng. Đến lúc đó thực lực của chính mình tuyệt đối có thể tăng cao thêm một bước. Trở thành ở chư thiên vạn giới chính giữa đều có thể coi là làm một phương cử bá thánh nhân. Mình tại sao có thể sẽ chết ở một cái trung thế giới thượng, chết ở một con run dế trên tay, đây tuyệt đối không thể. Nghĩ đến đây la lỗi trong mắt cũng để lộ ra một cổ vẻ điên cuồng. Nếu như mình lại một mực chống cự đi xuống kia đợi chờ mình kết quả cũng chỉ có một, đó chính là ngã xuống. Hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận như vậy kết quả. Cho nên ghế trước mắt cũng chỉ có thừa dịp Lý Lạc Tinh tiểu tử này còn không có hoàn toàn đem mình phòng ngự tầng cho đánh vỡ, bắt hắn cho giết chết. Nhưng là hắn chân khí trong cơ thể đều bị hắn dùng tới kiến trúc một phòng ngự tầng thượng, đã hoàn toàn không có khác chân khí có thể vận dụng. Chẳng lẽ chỉ có thể thiêu đốt chính mình tinh huyết sao? La Lỗi nội tâm chính giữa có một ít do dự. Nếu là thiêu đốt tinh thần mình, như vậy không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục hoàn thành. Nhìn thấy càng ngày càng tàn phá phòng ngự tầm, La Lỗi minh bạch chính mình phải làm quyết định. Chính mình không thiêu đốt tinh huyết tuyệt đối sẽ bỏ mạng ở nơi này. Kia một thanh kiếm sắc nhìn liền không phải là phàm vật. Đoán chừng là này thiên đạo người chấp trưởng âm thầm ban cho hắn. Nếu để cho một thanh này giới đột phá xuống chính mình phòng ngự tầm, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt vùi đầu vào tim mình chính giữa. Nếu là thiêu đốt chính mình đi vào lời nói, mình còn có rất đại khả năng có thể sống được. Chẳng qua là thương thế càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Hừ tiểu tử, ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh cho ngươi cảm nhận được sống không bằng chết mùi vị. La Lỗi quyết tâm trong lòng. Nhất thời thiêu đốt lên chính mình tinh huyết. Hắn ở chết cùng trọng thương lựa chọn bên dưới không chút do dự lựa chọn trọng thương. Trọng thương lời nói cùng lắm hao phí hơn mấy ngàn vạn năm tới khôi phục. Hơn nữa chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ sau, chủ thượng nhất định sẽ ban cho chính mình rất nhiều vật chân quý. Đến lúc đó phỏng chừng cũng không cần nhiều thời gian như vậy liền có thể khôi phục hoàn thành. Muốn là mình ngã xuống lời nói coi như hết thảy đều không có. Tóc hắn trong nháy mắt trắng phao đứng lên, da thịt cũng cho thấy một loại rủ gì tái nhợt vẻ. Hơn nữa cả người nhìn đều có chút còng lưng, phảng phất tùy thời liền muốn ngã xuống như thế. Nhưng là trên người hắn khí thế càng ngày càng mạnh đại. Xa so với trước kia cường đại hơn gấp mấy lần. Phảng phất thiên địa này chính giữa lại không có bất kỳ vật gì là đối thủ của hắn. Chuẩn thánh hậu kỳ, nửa bước thánh nhân nhìn một chút mình đã có chút tái nhợt ngón tay. La Lỗi dùng có chút thanh âm khàn khàn chậm rãi nói. Cường đại như thế lực lượng. Thiên địa này còn có thể làm khó dễ được ta, mặc dù hắn cảm giác mình tinh huyết cũng đã bị mình cho thiêu đốt. Cả người trạng thái cũng là càng ngày càng kém. Phảng phất tùy thời có thể ngã xuống. Nhưng là hắn cảm giác mình lực lượng chưa từng có cường đại lên, so với bất cứ lúc nào đều mạnh hơn. Thậm chí hắn cảm thấy nếu như còn không có trọng thương trước thiên đạo người chấp trưởng đứng ở trước mặt mình, cũng sẽ không là đối thủ mình. Lý Lạc Tinh, một cái chính là ngươi, lại nhường chỗ ngồi hao phí ra khổng lồ như vậy giá. Bản tỏa thể tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Bản tỏa sẽ để cho linh hồn ngươi ở cửa u lửa bên trong hồng khảo vài vạn năm. Cho ngươi chọn đời không vào luôn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 43 chương 420 ta thế giới còn không cho phép như thế càn rỡ. Vào giờ phút này La Lỗi đối với Lý Lạc Tinh đã thập phân tức giận. Hận không được đem hắn nhổ lông ẩm huyết, bình an có thể giải chính mình mối hận trong lòng. Nếu như không phải là người này, chính mình hà chí vu thử. Chính mình kế hoạch đã liền muốn sắp hoàn thành, chỉ chờ đợi mình tới kết thúc. Nhưng là người này xuất hiện, lại không để cho mình được không thiêu đốt chính mình tinh huyết. Lần này đi không muốn biết nghỉ dưỡng sức bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực. Mấu chốt là Trình Hy buồm cái tên kia, nhất định sẽ ngay trước chính mình mặt tới dễu cợt chính mình đi. Đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Cho nên hắn đem hết thảy tức giận ngọn nguồn đều do tội đến Lý Lạc Tinh trên đầu. Nếu như không phải là hắn, nếu như hắn chưa từng xuất hiện, mình và trí sẽ rơi xuống như thế tình cảnh. Bản tỏa nhất định sẽ đem linh hồn ngươi bỏ vào cửu chi trong lửa. Cho ngươi vô thời vô khắc đều ở đây cửu lửa chính giữa đau khổ. Cho ngươi chọn đời không được bước vào đến luôn chính giữa. Như vậy mới có thể biết bản tỏa mối hận trong lòng. La Lỗi sau lưng khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí ngay cả Lý Lạc Tinh đều cảm giác được một tia áp lực. Như vậy thật ra thì hắn chỉ tại chính mình sư phụ Lâm Mẫu trên người cảm giác qua. Nhưng là dù là chính mình khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực, dù là chính mình đột phá đến chuẩn thánh, chính mình cho tới bây giờ liền không có một lần tại chính mình sư phụ trên tay thắng nổi. Bây giờ La Lỗi người này lại không tiếc thiêu đốt lên chính mình tinh huyết, lại đột phá đến cảnh giới này. Cái này cũng có chút phiền toái. Hừ, bản tỏa thế giới còn không cho phép ngươi như thế càn rỡ. Thiên đạo không gian chính giữa Lâm Mẫu một cái mắt lạnh quan sát một màn này. khi hắn nhìn thấy La Lỗi lại không tiếc thiêu đốt chính mình tinh huyết, cưỡng bách thực lực của chính mình đạt tới cảnh giới này sau, hắn liền biết, như vậy thực lực đã không phải là chính mình Lý Lạc Tinh có thể giải quyết. Muốn là mình không mượn cái thế giới này nắm quyền, có lẽ cùng hắn giữa cũng chỉ có 5 năm mở. Huống chi là vừa đột phá chuẩn thánh không lâu Lý Lạc Tinh. Nhưng là tới nói, cái thế giới này nhưng là thuộc về mình chính mình. Nhưng là cái thế giới này tôn quý nhất tồn tại. Chính mình ở cái thế giới này chính giữa thì có lực lượng tuyệt đối. Làm sao chứa chấp La Lỗi người này tại chính mình thế giới chính giữa làm càn như vậy. Đi Lâm Mấu ngón tay có chút bắn ra. Một đạo nho nhỏ khí tức liền hướng đến La Lỗi nhanh chóng đi. Mặc dù cái này khí tức tiểu nhưng là thật sự tản mát ra khí thế nhưng là vô cùng khổng lồ. Tuyệt đối không phải một cái chuẩn thánh có thể thả ra ngoài. Đây là thuộc về thánh nhân lực lượng. Cũng chỉ có thánh nhân tài năng thả ra cường đại như thế khí tức. Lâm Mấu mượn thế giới lực lượng làm cho mình tạm thời đạt tới thánh nhân cảnh giới. Khí thế kia là cường đại co nào. Trong nháy mắt sẽ đến La Lỗi trước mặt. Không có chút gì do dự. Vọt thẳng phá hắn phòng ngự. Công kích được La Lỗi tâm trên đầu. Phốc. La Lỗi trong nháy mắt một cái tâm đầu huyết phun ra. Nguyên tụ tập mà thành khí tức cường đại cũng ở đây vào thời khắc này biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Hắn tinh huyết vào giờ khắc này đã thiêu đốt được hoàn toàn cũng không có. Mà hắn dùng thiêu đốt tinh huyết làm giá, thật sự thả ra ngoài khí thế cường đại cũng bị Lâm Mấu cho vô tình đánh bại. Là ai ở trong tối coi là bản tỏa La Lỗi bây giờ trên khuôn mặt đã để lộ ra vô cùng liền nếp nhăn. Hắn toàn thân cao thấp cũng chỉ còn dư lại cái da bọc xương. Phảng phất chính là một cái tùy thời thì có thể ngã xuống lão đầu. Bất quá nàng vào giờ phút này còn không nghĩ tới rốt cuộc là ai ở trong tối coi là chính mình. Cái thế giới này chính giữa còn ai có năng lực như vậy tới ám toán chính mình. Còn đem cường đại như vậy chính mình cho trực tiếp đánh nguyên hình. Không muốn cho hắn do dự cơ hội, đồng thủ. Lâm Mấu thanh âm xuất hiện ở Lý Lạc Tinh trong tay.